Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 474, phản hồi cùng giao thông. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc đem hai cái kho hàng vật tư, một cổ não toàn bộ nhét vào tùy thân không gian lúc sau. Ngưu lão gia liền thúc giục một chúng thổ hóa nhóm, chạy nhanh thu thập một chút, chuẩn bị lập tức phản hồi Lạc Lôi Sơn mạch. Hắn tùy thân không gian dung lượng, trải qua hơn thứ tăng trưởng lúc sau, hiện tại đã trở nên phi thường khả quan. Lấy lúc này Ngưu lão gia tùy thân không gian chung, kia trên cơ bản thuộc về trống rỗng trạng thái, đã có thể đem bãi mãn toàn bộ bãi bóng như vậy nhiều vật tư, dùng một lần cất vào tùy thân trong không gian. Suy xét đến trước mắt nguyên thủy thời đại vị diện bên kia, nhất yêu cầu khi đồ ăn cùng giữ ấm quần áo này hai dạng khác biệt đồ vật. Vì thế, Ngưu lão gia dựa theo từng người một nửa tỷ lệ, đem chúng nó cất vào tùy thân không gian bên trong. Đối mặt thượng trăm cái kho hàng vật tư khổng lồ số lượng, Ngưu lão gia khó được hào phóng một lần. Hắn hướng này đó dòng chính thủ hạ nhóm hứa hẹn, chỉ cần bọn họ cầm lấy tới lúc sau, không ảnh hưởng chính mình hành động năng lực nói, toàn bộ kho hàng chung vật tư tùy tiện bọn họ lấy. Này cũng coi như là đi theo hắn Ngưu lão gia, khó được tới hiện đại vị diện nhặt thượng một lần dương lạc. Nhiều ít đều đến mang điểm vật kỷ niệm trở về không phải. Ở Ngưu lão gia nói xong lời này, bất quá là chỉ có mấy phút đồng hồ thời gian lúc sau, hắn liền vì chính mình cái này không thành thục quyết định, bắt đầu đại đại hối hận. Phía trước ai có thể nghĩ đến, này đó hóa nhóm cư nhiên đem cái loại này che đậy xe jeep vải bạt xốc xuống dưới, sau đó trở thành đóng gói tay nải ra sử dụng. Bọn họ đem các loại vật tư ném vào đi lúc sau, cuối cùng chỉnh ra một cái chừng hơn 1000 cân trọng thật lớn bao vây. Sau đó con kiến chuyển nhà giống nhau kháng ở phía sau. Này phỏng chừng vẫn là hư không thông đạo nhập khẩu lớn nhỏ hữu hạn nguyên nhân. Bằng không này đó bao vây thể tích, đem sẽ chỉ là càng thêm kinh người. Ngưu lão gia nhìn một chút, phần lớn là chút cơm chưa thịt, đồ hộp, bánh quy khô, cùng với các loại thức ăn. Chúng nó số lượng nhiều nhất, đại khái chiếm cứ bọn họ mang theo lượng 8 phần. Mặt khác đều là chút quần áo, giày vớ thượng vàng hạ cắm vật nhỏ, đến nỗi vũ khí đạn dược gì đó, bọn họ một chút đều không có mang theo. Có lẽ ở bọn họ xem ra, mang theo loại này cũng chưa căn gậy gộc dùng tốt đồ vật trở về, còn không bằng mang lên một ngụm hành quân nồi trở về càng vì có lời. Bọn họ là như vậy tưởng, càng là như vậy thao tác, tỉ như nói mãng kia hóa, liên tục hướng về bao vây chung nhét vào đi hai cái hành quân nồi lúc sau, mắt thấy còn có thể lại tái điểm đồ vật đi vào. Hắn lại từ kho hàng chung tìm tới kẹo cao su cùng bóng chuyền các một dương. Dùng mãng thứ này nói tới nói, khó được ra tới một chuyến, dù sao cũng phải cấp trong nhà tiểu tể tử mang điểm hảo ngoạn đồ vật trở về. Cái này ý tưởng tự nhiên là cực hảo. Đáng tiếc chính là hơn nữa này hai dạng khác biệt đồ vật lúc sau, mãng bao vây chung lại là luôn có một dương đồ vật, như thế nào nỗ lực đều tắc không đi vào. Đối này mãng nghĩ tới một biện pháp tốt, hắn lấy ra một cái hành quân nồi, trực tiếp là mũ giáp giống nhau trồng lên trên đầu. Nhìn đến nơi này, Ngưu lão gia cơ hồ hoàn toàn hỏng mất rớt, bởi vì hắn đã dự kiến tới rồi. Kia phúc sắp phát sinh mỹ lệ hình ảnh, phong cảnh như họa hắc thạch bộ lạc chung, mọi người trên mặt mang theo hạnh phúc mỉm cười, trong không khí trừ bỏ tung bay hầm nấu mì ăn liền cùng cơm chưa thịt mùi hương, còn có phụ nhân nhóm trên người các loại giá rẻ nước hoa hương vị, cùng với ở không trung theo gió bay múa bóng chuyền sở phát ra dầu bôi trơn hương vị, chui ra hư không thông đạo sau tràn đầy tuyết trắng xóa xuyên qua tràng, liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lông ngỗng đại tuyết vẫn như cũ ở không ngừng rơi xuống, nhưng là thời gian đã là tới rồi sáng sớm. Rất xa nhìn đến hắc thạch bộ lạc nơi phương hướng, vô số lượn lờ khói bếp dâng lên. Tức khắc, bất quá rời đi mấy ngày mọi người liền ở trong lòng dâng lên rốt cuộc về nhà cảm giác. Đáng tiếc chính là bí mật phản hồi Trương Cương đàn đám người. Tự nhiên không làm xuất hiện ở Hắc Thạch bộ lạc những người khác trước mặt. Cho nên bọn họ chỉ có thể tạm thời chờ ở chỗ này. Chờ đợi Ngưu lão gia bận việc xong lúc sau. Tiếp tục xuất phát đi trước Bình Nguyên Trung bộ khu. Đối với điểm này, bọn họ nhưng thật ra không có gì ý kiến. Duy nhất làm cho bọn họ tiếc nuối chính là, như vậy một đại túi vật kỷ niệm, chỉ có thể lưu tại Hắc Thạch bộ lạc. Không có biện pháp làm cho bọn họ tiếp tục mang hướng trung bộ khu rêu rao khắp nơi. Mà Ngưu lão gia hướng trên mặt treo lên cái kia hồ lô oa mặt nạ lúc sau. Mang theo mặt khác thổ hóa, hướng về Hắc Thạch bộ lạc đi đến. Đoàn người phong cách tạo hình, phía sau thật lớn bao vây. Tự nhiên là giống đại bạch màn thầu thượng, được khảm lão thử phân giống nhau bắt mắt. Rất là làm một đường gặp gỡ bình thường bộ lạc thành viên. Còn có cổng lớn vệ binh phi thường hâm mộ, bất quá mắt thấy nếu biểu muội đại nhân mang theo bộ lạc trung mạnh nhất kia phê chiến sĩ trở về. Những người này cũng không có bởi vậy có quá nhiều nghi vấn. Vào thành lúc sau, mọi người liền phân tán mở ra, mặt khác mọi người mang theo đại bao vật kỷ niệm, cao hứng phấn chấn về nhà mà đi, tính toán hướng nhà mình bà nương cùng tiểu tề tử khoe khoang một phen. Ngưu lão gia còn lại là mang theo mãng vài vị bộ lạc cao tầng. Hướng về kho hàng khu đi đến. Hắn yêu cầu đem tùy thân không gian chung vật tư. Toàn bộ lấy ra tới bỏ vào kho hàng chung. Nhân tiện, muốn đem phía trước đằng ra tới một ít quan trọng đồ vật. Một lần nữa cất vào tùy thân không gian chung. Mấy người vừa mới đi tới kho hàng khu nơi đó. Yêu yêu đọc sách là có thể nhìn đến đông đảo đoàn xe chính chờ. Chờ đợi đông đảo lao động, đem đại sọt lương thực từng cái trang thượng tái hóa tiết địa xe trượt tiết thượng. Ngưu lão gia xuyên qua đến nguyên thủy thời đại, cũng coi như là có đoạn thời gian, đi qua xa nhất địa phương cũng có mấy vạn ở ngoài. Nhưng là hắn có chút kinh ngạc phát hiện, vị diện này vận hóa phương thức, toàn bộ này đây chở thú chuyên chở, căn bản là không có xúc vật kéo kéo động vận xe vận tải lượng khái niệm. Số ít nhìn đến quá vài lần xe ngựa, vẫn là ở phồn hoa Bình Nguyên Trung bộ khu, toàn xong khi dùng để tái người cái loại này. Chỉ là, chẳng sợ ở phô liền san bằng đá phiến mặt đường thượng. Này đó xe ngựa cũng là sóc nảy lợi hại, mặt trên thừa viên lái xe dùng để trang bức tác dụng. Rất xa lớn hơn thực tế lên đường tác dụng, căn cứ Ngưu lão gia phân tích. Trong đó vấn đề lớn nhất vẫn là da ở bánh xe mặt trên. Mộc chất bánh xe có thể thừa nhận trọng lượng, nguyên bản chính là tương đương hữu hạn. Hơn nữa ngạnh bang bang bánh xe, kia không xong tới cực điểm cưỡi thể nghiệm, còn không bằng trực tiếp sử dụng chở thú cùng kỵ thú tới phương tiện. Vì Lạc Lôi Sơn mạch sau này nhanh chóng vận chuyển kế hoạch, Ngưu lão ra từ trên tay đồng hồ cơ sở dữ liệu chung. Phục chế một phần xe bản vẽ ra tới, chính là năm đó Bạch Đầu Ưng ra Tây Bộ mở rộng ra phát khi. Cao Bồi nhóm di chuyển khi sử dụng cái loại này, trải qua một tháng thời gian bận việc, đệ nhất lượng dạng xe, cũng bị lão qua thối bọn họ thử chế tác ra tới. Hơn nữa trong đó quan trọng nhất bánh xe bộ phận, cũng bị an thượng mấy cái Ngưu lão ra từ hiện đại vị diện. Sở tìm tòi tới cũ xưa lốp xe. Cứ như vậy, phỏng chừng xe ngựa sử dụng thọ mệnh cùng chuyên chở năng lực có thể được đến tương đương tăng lên. Làm người tiếc nuối chính là, không đợi đến tiến hành đường dài thử xe, Lạc Lôi Sơn mạch đại tuyết liền bắt đầu hạ lên. Vì thế, xa hoa xe lại không thể không bị đổi thành giản dị tiết địa xe trượt tuyết, trở thành Hắc Thạch bộ lạc vận chuyển vật tư chủ yếu thủ đoạn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.